lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 328, chương 330, hoan nghênh đi đến tang lễ. Âm dương có thứ tự, sinh tử vô thường, âm dương có thứ tự, sinh tử vô thường, quỷ dị âm thanh không ngừng mà truyền đến, giống như một hồi âm phong, không biết từ chỗ nào thổi phật tới đây. Trịnh Trì Hữu nhìn hướng bốn phía, phòng nhỏ vẫn là cái kia phòng nhỏ, diện tích không lớn, một cái giường, một cái bàn, bởi vì là tại tầng lầu biên giới, bởi vậy còn có vỗ một cái nho nhỏ cửa sổ, mặt trong có thể nhìn thấy bên ngoài, nhưng bên ngoài không nhìn thấy mặt trong, chỉ có thể mở ra một đạo chỉ có thể thông qua bàn tay khe hở. Nhưng âm thanh lại không phải từ nơi đó truyền đến, bởi vì là không chung quan hệ. Gió đêm gào thét, bên kia truyền đến chỉ có một ít tiếng gió, nương theo lấy, âm dương có thứ tự, sinh tử vô thường, thanh âm trở nên có chút thê lương bắt đầu. Quả thực tựa như là mèo hoang gọi tiếng, không phải meo meo meo, mà là phát xuân thời điểm gáy gọi, giống như là hài nhi tiếng khóc. Là ai? Trong tay sinh tử chi thư không biết khi nào lật giấy tốc độ đã trở nên phi thường chậm. Trịnh Trì Hữu không rảnh đi bận tâm sinh tử chi thư, nghiêm nghị quát lớn nói: "Ba, sinh tử chi thư hợp trên, âm dương có thứ tự, sinh tử vô thường." Âm thanh bỗng nhiên đình chỉ, tự liền phía ngoài tiếng gió cũng một khối đình chỉ, chỉ có mơ hồ lọt vào tai tiếng âm nhạc. Không có, Trịnh Trì Hữu thu hồi sinh tử chi thư, mở ra cửa đi ra ngoài. Bên ngoài cùng khi hắn đi vào không có cái gì khác biệt. Không ít người theo lấy âm nhạc giãy giụa thân thể, cũng có ở trong phòng trong ao dội nước, còn có ở bên bữa ăn bàn trên ăn điểm tâm bổ sung năng lượng. Từng cái ánh mắt mê ly, không phải uống say, chính là hút này rồi, hoặc là cả hai cùng có đủ cả. Trịnh Trì Hữu không nhìn rồi những cái kia quần ma loạn vũ, đi đến nguyên bản Quyền Thành Hoàng ngồi lấy ghế sofa trên. Quyền Thành Hoàng không ở, cái kia Robert cũng không tại, hai người bọn họ đâu? Trịnh Trì Hữu nhíu mày quát to hỏi. Hắn tại Quyền Thành Hoàng trước mặt là đầu dùng tốt trung khuyền, ở những người khác trước mặt vẫn là rất có uy nghiêm, hoặc là nói có thể cáo mượn oai hùm hai tầng loại kia. Quyền Thành Hoàng mượn nhờ quyền gia quyền thế, Trịnh Trì Hữu lại dùng Quyền Thành Hoàng mang đến quyền gia quyền thế, chỗ lấy rất nhiều người đều xem thường hắn. Không biết rõ, một cái nữ nhân uể oải mà nói ra, ngậm một điếu thuốc, một cái khác thì là cười khanh khách lấy, chỉ khác một bên phòng vệ sinh. Đến đó rồi, Quyền nhị công tử, giống như mở ra thế giới mới cửa lớn. Trịnh quản lý về sau phải cẩn thận. Trịnh Trì Hữu xoay người cầm qua bàn trà cái trước đổ đầy rượu chén rượu, trực tiếp dội cho qua đi. Không biết nói chuyện cũng không cần nói, cho ta thanh tỉnh một điểm. Kia nữ nhân bị dội cho khắp cả mặt mũi, tại chỗ sửng sốt, bất quá trên mặt trang dung một điểm không thay đổi. Hiển nhiên là chất lượng cực tốt đồ trang điểm, không thấm nước, còn có thể phòng côn. Ha ha, bên cạnh hút thuốc nữ nhân cười nhạo một tiếng, bị dội cho một mặt nữ nhân kịp phản ứng, đang muốn nổi giận, lại đối mặt Trịnh Trì Hữu chọn người muốn nuốt, hung ác bạo ngược ánh mắt, trong ngực lửa giận cũng giống là bị dội cho một chậu nước lạnh đồng dạng, ngượng ngùng mà há to miệng, không nói gì. Trịnh Trì Hữu nâng cốc chén thả xuống, cười lấy rút ra rồi một tờ giấy, cho cái kia nữ nhân xoa xoa, một bên xoa một bên nói rằng, cái này đúng rồi, Quyền thiếu ưa thích nghe lời nữ nhân, mà không phải đàn bà đanh đá. Nói xong, đem khăn tay hướng kia nữ nhân trong miệng bịt lại, hướng lấy phòng vệ sinh đi đến. Uy, hắn làm sao rồi? Hút thuốc nữ nhân nhịn không được hỏi nói, một cái khác đem miệng mồm bên trong khăn tay phun ra, nhìn lấy Trịnh Trì Hữu bóng lưng thấp giọng nói, quỷ biết rõ, uống say à, giận không dám nói gì. Nơi này phòng vệ sinh, cùng loại với KTV trong rạp loại kia. Không tính lớn, có thể đóng lại cửa. Trịnh Trì Hữu đi đến trước cửa, dùng sức đập đánh rồi hai lần. Quyền thiếu, không như thế dùng sức, hô được như vậy vang. Người ở bên trong chưa hẳn nghe thấy, chỉ là đập rồi tốt mấy lần. Mặt trong không phản ứng chút nào, cũng không có Quyền Thành Hoàng không nhịn được tiếng mắng. Quyền Thành Hoàng không có chút nào chú ý tại Trịnh Trì Hữu trước mặt chơi nữ nhân. Coi như chú ý rồi, cũng sẽ trực tiếp để Trịnh Trì Hữu cút ngay, mà không phải giống như bây giờ. Trịnh Trì Hữu nếm thử ấn xuống dưới phía ngoài chốt cửa. Không có từ mặt trong khóa kín, không do dự, Trịnh Trì Hữu đẩy cửa đi vào. Vừa vào cửa, hắn liền nhìn thấy Quyền Thành Hoàng nằm tại mặt đất trên. Bên mặt dán tại băng lãnh mặt đất, một mực con mắt trừng phải rất lớn. Dưới thân là một bãi máu tươi, mặt bên cạnh còn có vật gì đó, một bộ chết không nhắm mắt bộ dáng. Trịnh Trì Hữu lập tức nhìn hướng khác một bên. Phòng vệ sinh không lớn, đi dạo đầu liền có thể lấy hoàn toàn đảo qua. Trừ rồi Quyền Thành Hoàng thi thể bên ngoài, không có cái kia, Robert, đến cùng làm sao chuyện? Trịnh Trì Hữu sắc mặt dữ tợn, cảm thấy quay cuồng trời đất, đưa tay đỡ bên cạnh vách tường mới không có ngã sấp xuống. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Quyền Thành Hoàng tử vong, Robert mất tích lại thêm lên sinh tử chi thư kỳ quái biến hóa. Vừa rồi nghe được quỷ dị âm thanh, Trịnh Trì Hữu đã có chút mất rồi tấc vuông. Hắn đứng tại phòng vệ sinh bên trong, liền bước chân đều không thể mở ra. Vừa rồi ngoan lệ đã biến mất không thấy gì nữa. Hoặc là nói, nguyên bản chính là ngoài mạnh trong yếu. Meo, ngay tại lúc này, Trịnh Trì Hữu đột nhiên nghe được rồi một cái thanh âm. Một tiếng mèo kêu, hắn thân thể lắc một cái, kém chút lấy ra sinh tử chi thư. Cúi đầu, Trịnh Trì Hữu thấy được rồi trong phòng vệ sinh không biết rõ cái gì thời điểm nhiều hơn một cái. Mèo con, cũng không lớn, hoàn toàn có thể ghé vào người bả vai trên hoặc là đầu trên loại kia. Bộ dáng đáng yêu, thế nhưng là, tại tình huống như vậy dưới, đột nhiên gặp một con mèo, Trịnh Trì Hữu đương nhiên sẽ không cảm thấy có nửa phần đáng yêu. Nhìn lấy đất trên con mèo kia, Trịnh Trì Hữu đã cảm thấy thấy lạnh cả người từ xương đuôi dâng lên. Thẳng sông thiên linh cái, phảng phất giống như tiến vào kho lạnh ở giữa. Trịnh Trì Hữu rõ ràng nhìn thấy, con mèo kia hai mắt bên trong, lóe lên một đạo ánh sáng. Ở chỗ này à, tìm được rồi, không có chờ Trịnh Trì Hữu bay lên một cước, đá bay trước mắt con mèo này. Ngoài phòng vệ sinh đột nhiên truyền đến một cái thanh âm. Tựa ở tường bên Trịnh Trì Hữu kịp phản ứng, nhìn ra phía ngoài, mượn nhờ phòng vệ sinh coi như sáng ngời ánh đèn. Trịnh Trì Hữu thấy được rồi một người mặc quần áo màu đen nam tử đứng ở ngoài cửa. Bộ dáng, tựa hồ có chút nhìn quen mắt, không phải tụ hội khách nhân. Trịnh Trì Hữu trước tiên nghĩ đến tụ hội chơi khách nhân. Nam chỉ có ba cái mà thôi. Quyền Thành Hoàng trong khoảng thời gian này chơi đến tương đối tốt hồ bằng cầu hữu. Cũng tại hắn Trịnh Trì Hữu tất giết danh sách trên, qua cái non nửa năm, ba người này liền sẽ chết. Trịnh Trì Hữu đều rất quen thuộc, mà cái này cái áo đen nam tử tuyệt đối không phải tụ hội bên trong khách nhân. Kia vì cái gì hắn sẽ cảm thấy quen thuộc? Bỗng nhiên, Trịnh Trì Hữu nghĩ đến cái này nam tử là ai? Đường Huyền Trang. Hắn nhìn qua cái này nam tử ảnh chụp, vừa rồi cũng nghe đến rồi tiếng la. Chỉ bất quá ảnh chụp trên nam tử là tóc trắng, đứng ở trước mặt hắn là đen tóc, nhuộm được còn không có phai màu. Theo lấy nghĩ đến rồi thân phận của người đàn ông này, Trịnh Trì Hữu cũng nghĩ đến vừa rồi Đường Huyền Trang. Ngao Ngọc Liệt, tiếng la kỳ thực cũng không tính vang dội, chỉ là mơ hồ lọt vào tai. mà lại lúc kia sinh tử chi thư chính tại phát sinh quỷ dị biến hóa. Hấp dẫn rồi Trịnh Chi Hữu toàn bộ sự chú ý. Bây giờ tưởng tượng, cái thanh âm kia, tựa hồ cùng Robert cực vì tương tự, mà lại kia thê lương thanh âm, tựa như là người trước khi chết mới có oán độc gọi tiếng. Ngươi, Trịnh Chỉ Hữu mãnh liệt mà đưa tay đè lại phòng vệ sinh môn hung hăng đẩy một cái. Liền muốn đóng cửa, cái này đường huyền trang, chỉ sợ là hướng về phía sinh tử chi thư đến. Đóng lại cửa, khóa kín, chỉ cần có mấy giây, hắn liền có thể lấy viết trên tên của đối phương, sau đó giết rồi hắn. Chỉ là mới nhốt vào một nửa, môn liền bất động rồi. Phía trên truyền đến phản chấn lực lượng còn để Trịnh Chi Hữu tay một hồi đau đớn. Cổ tay làm tổn thương, Trịnh Chi Hữu cúi đầu, đất trên mèo không biết rõ cái gì thời điểm vươn móng vuốt. Đặt tại rồi cửa trên, vừa vặn cùng Trịnh Chi Hữu đóng cửa phương hướng tương phản. Làm rất tốt, Đường Lạc khích lệ nói, đối lấy Trịnh Chi Hữu đưa tay ra, đem sinh tử chi thư giao ra. Hao Thiên khuyển meo rồi một tiếng, nhảy đến Đường Lạc bả vai trên, nhìn chằm chằm Trịnh Chi Hữu. Trịnh Chi Hữu tại con mèo này con mắt thấy được rồi khinh thường. Tựa hồ tại chê giễu hắn vừa rồi cử động, ngươi đang nói cái gì? Ta nghe không hiểu. Trịnh Chi Hữu lui về phía sau hai bước, thân thể nhoáng một cái, lại là dẫm lên rồi quyền thành hoàng thi thể trên. Bảo an, tới đây. Người chết, Trịnh Chi Hữu quyết định thật nhanh, lớn tiếng gầm hét lên. Chỉ tiếc, bên ngoài tiếng âm nhạc so với hắn gào thét còn muốn vang. Ánh đèn lại điều phải rất thấp, lộ ra vô cùng lờ mờ. Trừ rồi ngồi tại ghế sofa trên hai cái nữ nhân, căn bản liền không có những người khác chú ý tới phòng vệ sinh tình huống bên này. Đã xảy ra chuyện gì? Quỷ biết rõ, cãi nhau à. Đừng quản, kia hai cái nữ nhân cũng sẽ không trộn lẫn cùng đến Trịnh Chi Hữu cùng quyền thành hoàng sự tình bên trong đi. Chỉ là nghe được rồi Trịnh Chi Hữu đang kêu lấy cái gì. Cụ thể là cái gì cũng không rõ ràng. Nhất định phải ta động thủ à? Đường Lạc lung lay đầu, đưa tay chộp một cái, bắt lấy rồi Trịnh Chi Hữu cái cổ. Ngay trong nháy mắt này, Trịnh Chi Hữu thu lại sinh tử chi thư đột nhiên chấn động. Từ hắn quần áo trong túi quần biến mất không thấy gì nữa. Đường Lạc buông ra Trịnh Chi Hữu, quay đầu nhìn hướng gian phòng. Gian phòng bên trong vang dội tiếng âm nhạc, lúc này đột nhiên biến mất, chung quanh trở nên hoàn toàn yên tĩnh. Tiếp lấy là công tắc điện âm thanh, nguyên bản có chút lờ mờ. Ánh đèn màu sắc mập mờ gian phòng, tất cả đèn đều bị mở ra, lập tức trở nên giống như ban ngày. Không ít người đều gọi rồi một tiếng, đóng lại con mắt, trong miệng mắng to lấy, người nào mở đèn. Một cá nhân đứng tại nơi hẻo lánh, cùng loại với DJ đánh đĩa đài điều khiển bên cạnh, cầm lấy microphone, các nữ sĩ, các tiên sinh, chúc mọi người buổi tối tốt lành. Âm thanh đầy nhiệt tình, có thể nghe được rõ ràng ý cười. Hoan nghênh, thật cao hứng cảm tạ mọi người tới tham gia tang lễ của mình. Ta là các ngươi tốt bằng hữu, lần này long trọng tang lễ người chủ trì. Bì Hùng, các ngươi có thể gọi ta Âm Dương Đạo Quân. Đài điều khiển bên cạnh nam tử, không phải người khác, chính là Bì Hùng. Hắn một cái tay cầm lấy microphone, một cái tay khác cầm lấy vừa rồi biến mất sinh tử chi thư. Không ngừng mà huy động, ngôn ngữ tay chân phong phú. Bất quá bây giờ hắn trước mặt mấy lần xuất hiện thời điểm hoàn toàn khác biệt. Đường Lạc bọn hắn gặp phải Bì Hùng là một cái bình thường, nhìn qua có chút gan nhỏ, thường thường co đầu rụt cổ, có chút co rúm lại nam tử, ngao ngọc liệt chỗ biết nói, thì là một cái có chút âm hiểm ra hỏa. Mà Trịnh Chi Hữu cùng Carrie gặp phải Bì Hùng, nói chuyện mang theo quỷ dị trọng âm, tựa như là tại mộng du. toàn bộ người ở vào cũng không tỉnh táo trạng thái, có không tầm thường sức chiến đấu. Hiện tại, Bì Hùng lại cho thấy hoàn toàn mới tư thái. Hắn đầu tóc trở nên một nửa đen một nửa trắng, trên người vòng quanh từng sợi, như có như không quỷ dị trắng đen chi khí, mang trên mặt tràn đầy tự tin nụ cười. Mặc dù là đang cười, lại cho người ta một loại cảm giác cực kỳ nguy hiểm. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,